Chương 220, còn không mau cút đi. Không khí ngưng trệ, toàn bộ huyền đất sơn đều tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Một kích, truyền kỳ cảnh đỉnh phong cấp bậc cường giả vẫn lạc. Tình huống như thế nào, mọi người đưa mắt nhìn nhau, có loại không thực tế cảm giác. Nhất là sáu đại gia tộc gia chủ, doa đến kém chút đặt mông ngồi dưới đất, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Bình nguyên trong chiến tranh bọn hắn không tại đỉnh tiêm trong vòng chiến, cho nên cũng không nhận ra tần giác. Nhưng trước mắt tràng cảnh lại nói cho bọn họ, huyền ất sơn ẩn giấu đi như thế nào một vị tồn tại thân là võ đạo chí tôn, bọn hắn rất rõ ràng truyền kỳ cảnh có bao nhiêu đáng sợ, dù sao, lấy bọn hắn thiên phú, rất có thể cố gắng cả đời đều không thể chạm đến. Không phải trăm ngàn năm qua, nam cảnh vậy sẽ không chỉ có bốn đại tông môn. Trong đó phong lôi tông càng là tại mất đi truyền kỳ cảnh cường giả về sau, trực tiếp giáng cấp. Có thể thấy được muốn tiến giai truyền kỳ cảnh có bao nhiêu khó khăn. Nhưng mà trước mắt cái này thiếu niên, lại dùng một ngón tay liền nhẹ nhõm miếu sắt truyền kỳ cảnh cường giả tối đỉnh. Là nằm mơ sao? Sáu vị gia chủ nhìn nhau, run lẩy bẩy. Bọn hắn chợt nhớ tới mình vừa rồi sở tác sở vi, nếu như Bạch Nghiệp truy cứu tới làm sao bây giờ, hội không sẽ cùng Lạc Phong một cái hạ tràng, liền lục đại gia chủ đều như thế. Chớ đừng nói chi là cái kia chút đi theo Lạc Phong cùng nhau đến đây thuần dương thánh địa võ giả, từng cái ngây ra như phỗng, sững sờ ngay tại chỗ. Bởi vì nhiệm vụ lần này địa điểm tại Nam Cảnh, cho nên tổng cộng chỉ mở ra 5 vị truyền kỳ cảnh. Kết quả trong nháy mắt một chết một bị thương, mà đối phương, từ đầu đến cuối, vẹn vẹn chỉ là hơi búng ngón tay mà thôi. Đánh như thế nào chỉ sợ tần giác lại nhiều đánh mấy lần ngón tay, bọn hắn đều phải chết ở chỗ này. Nam cảnh làm sao có thể hội có khủng bố như thế cường giả? Hô đúng lúc này, Lạc Phong theo gió phiêu tán hủy hệ tờ di cờ hờ bỗng nhiên cuốn ngược mà quay về, trên không trung một lần nữa ngưng tụ ra thân thể, chỉ bất quá khí tức rõ ràng trên phạm vi lớn giảm xuống, thậm chí kém chút ngã ra truyền kỳ cảnh. Ngươi dám giết ta? Lạc Phong sắc mặt khó coi, khó có thể tin nói. Nếu không có hắn nắm giữ lấy đặc thù bí pháp, có thể một lần nữa ngưng tụ huyết đủ, chỉ sợ vừa rồi cái kia một cái liền trực tiếp thần hình câu diện. A, vỡ y ma không chết. Tần giác một mặt kinh ngạc. Lạc Phong, uy uy uy, ngươi không nghe thấy ta đang nói cái gì sao? Coi như ngươi là thánh cảnh cường giả, nếu là giết ta, thuần dương thánh địa vậy tuyệt đối sẽ không để qua ngươi. Lạc Phong cắn răng nói. Dù nói thế nào, hắn cũng là truyền kỳ cảnh đỉnh phong, tần giác có thể miếu sát hắn, lộ ra nhưng đã xa xa xuyên qua truyền kỳ, đạt tới thánh cảnh. Bất quá đối với thế lực khác mà nói, thánh cảnh có lẽ là trí cao vô thượng tồn tại, nhưng đối tám đại thánh địa tới nói, nhưng căn bản không tính là cái gì. Đừng nói thánh cảnh, liền xem như thánh vương, một khi sát hại thuần dương thánh địa người, vậy tuyệt đối hội bị đuổi giết. Đã từng có vị thánh vương, cũng bởi vì vụng trộm sát hại một vị thuần dương thánh địa trí tôn cảnh võ giả, kết quả bị điều tra ra được, một mực đuổi tới linh ương giới biên giới, sinh sinh đem chém giết, đồng thời đem đầu lâu treo ở thuần dương thánh địa bên ngoài, chấn nhiếp thế nhân. Có thể thấy được thuần dương thánh địa có bao nhiêu bao che khuyết điểm. Huống chi Lạc Phong thân phận đặc thù, thiên phú bất phàm, ngày sau rất có thể bước vào thánh cảnh. Nếu là giết hắn, thuần dương thánh địa tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Đáng tiếc, hắn không nên trêu chọc tần giác. A thì tính sao? Tần giác thần sắc tự nhiên, nhìn không ra nửa điểm bối rối. Lạc Phong há to miệng, trong lúc nhất thời á khẩu không trả lời được. Dĩ vãng lịch luyện lúc, Lạc Phong không phải là không có gặp được qua nguy cơ sinh tử, nhưng chỉ cần hắn lộ ra chính mình thuần dương thánh địa thân phận, đối phương tuyệt đối hội thái độ đến cái 180 độ bước ngoặt lớn. Giống tần giác dạng này không quan trọng, Lạc Phong còn là lần đầu tiên gặp được. Trầm mặc nửa ngày, Lạc Phong cuối cùng nhắm mắt nói, các hạ không khỏi quá càn rỡ có đúng không? Tần giác khỏe miệng dắt một vòng nịa mai dáng tươi cười, cầm lấy thực lực mạnh, vừa lên đến liền động thủ người là ngươi đi. Lạc Phong lần nữa á khẩu không trả lời được. Lại không có cách nào phản bác. Xác thực, cho tới bây giờ đến huyền đất sơn bắt đầu, hắn liền thủy chung một bộ ở trên cao nhìn xuống tư thái, dù sao hắn thấy, nơi này căn bản không có khả năng có mạnh hơn hắn tồn tại. Cho dù san bằng nơi này, vậy bất quá dễ như trở bàn tay. Thẳng đến tần giác xuất hiện mới thôi. Tốt, ta có thể không truy cứu ngươi trọng thương Lạc Cụ sự tình, chỉ cần ngươi thả chúng ta muốn người, chúng ta lập tức rời đi. Lạc Phong hít một hơi thật sâu, làm ra nhượng bộ. Nghe vậy, tần giác im lặng, gia hỏa này chẳng lẽ còn chưa hiểu tình huống sao? Ta nói qua, để chủ tử các ngươi tự mình đến. Tần giác đôi mắt nhẹ giơ lên, thản nhiên nói, mặt khác, ngươi không cần trở về. Nói xong, Tần Giác cách không một điểm. Không Lạc Phong mãnh liệt mở to hai mắt, lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Ba nhờ nương theo lấy một tiếng vang trầm, Lạc Phong lần nữa nổ thành một đoàn huyết vụ, không đợi huyết vụ ngưng tụ, kim quang hiện lên, trực tiếp thôn phệ huyết vụ. Lần này, Lạc Phong không bao giờ còn có thể có thế phục sinh. Đối với loại này không biết mùi vị ra hỏa, Tần Giác từ trước đến nay sẽ không nhân từ nương tay. Giải quyết Lạc Phong, Tần Giác nhìn về phía cái khác ba vị truyền kỳ cảnh cường giả, còn muốn tiếp tục không ba người trong nháy mắt giật mình tỉnh lại, lắc đầu liên tục. Vậy còn không mau lăn, Tần Giác quát như sấm mùa xuân, xuyên vàng nước đá, chấn động đến ở đây tất cả võ giả đều là đầu choáng váng hoa mắt, kém chút đã hôn mê. Hừ, các loại Lạc trưởng lao tới, chỉ sợ ngươi chết cũng không biết chết như thế nào. Một vị truyền kỳ cảnh cường giả ánh mắt âm tàn, thấp giọng nói. Ba nhờ lại là một tiếng vang trầm, tên kia truyền kỳ cảnh cường giả vậy lập tức hóa thành huyết vụ, huyền giống như pháo hoa lộng lẫy. Đám người, một lời không hợp liền thần hình câu diện, quá kinh khủng a. Thấy thế, còn lại hai người nơi nào còn dám lại nói cái gì, vội vàng mang lên bị phản phệ trọng thương Lạc Cụ, cùng mấy vị võ đạo chí tôn leo lên phi hành linh khí, vội vàng rời đi. Thẳng đến phi hành linh khí triệt để biến mất ở chân trời, mọi người mới giật mình tỉnh lại, như cũ cảm thấy có chút hoang đường. Đủ để quét ngang nam cảnh lực lượng, cứ như vậy xám xịt trốn sư đệ uy Vũ Bạch Nghiệp cao hứng bừng bừng chạy tới, hét lớn. Đáng tiếc, cái kia hai cá nhân trên người không có vật gì tốt. Tần Giác, đúng, những người này đến cùng là làm gì a? Giống như là nhớ tới cái gì, Bạch Nghiệp nghi ngờ nói. Lạc Phong vừa lên đến liền để hắn giao ra người nào, khiến cho Bạch Nghiệp không hiểu ra sao, căn bản vốn không biết đường chuyện gì xảy ra. Ha ha, bọn hắn là Trung Châu tám đại thánh địa một trong võ giả, tìm đến người thôi. Người nào? Bạch Nghiệp truy hỏi. Người biết, cái kia Sơn Môn thi đấu quán quân. Kỳ thật từ Lạc Phong bọn người xuất hiện một khắc này, Tần Giác liền đã hiểu chuyện gì xảy ra. Kết hợp Lạc Vi Vi đoạn thời gian trước nói tới kỳ lạ cảm giác, hiển nhiên là thuần dương thánh địa cảm ứng được nàng huyết mạch, cho nên mới sẽ phái người đến đây xem xét. Nói không chừng phái Lạc Phong người tới, liền là vị kia thuần dương thánh giả, vậy tức là Lạc Vi Vi phụ thân. Không phải Tần Giác cũng sẽ không nói để bọn hắn chủ tử tự mình đến. Trên thực tế, lấy Lạc Phong bọn người thực lực, xác thực có thể quét ngang nam cảnh. Chỉ bất quá Lạc Phong chỉ sợ làm sao vậy không nghĩ tới, hội đá phải Tần Giác khối này cựu thiên thần thiết, chôn vùi tính mệnh. La nàng Bạch Nghiệp ngạc nhiên, lập tức gật đầu nói cũng đúng, nàng tu luyện xác thực không phải chúng ta Huyền Ất Sơn công pháp, với lại cùng vừa rồi mấy cái kia người khí tức rất giống. Vậy ngươi định làm như thế nào giấy trắng? Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.